Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1845, chương 1872, chẳng lẽ ngươi muốn huyết tẩy Hắc gia? Khí tức quen thuộc huyết dịch, đây chỉ có huyết tộc người sau khi chết, mới có thể tản mát ra vốn tên là tinh huyết, quanh quẩn toàn bộ công tử nhà họ Hắc trước mặt ca. Bọn họ nơi nào còn có thể không biết đây là bọn hắn đại ca thứ tốt huyết đây. Tất cả mọi người đều lâm vào chỗ mắt nghẹn họng bên trong. Không thể nào, điều này sao có thể a? Hắn lại sát đại ca. Hắn làm sao làm được? Hắn làm sao dám? Đúng vậy, hắn không muốn sống sao? Những công tử ca này, không giải thích đến, hoàn toàn không thể tin cùng tiếp nhận. Bình thản đi trước Hắc công tử, hai tay nâng huyết thần kiếm, vào lúc này chợt quay đầu nhìn về phía bọn họ nói. Như thế nào, ta không muốn sống, các ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta đây. Giết ta, những lời này, thật là bá đạo, hơn nữa từ tràn đầy khiêu khích miệt thị mùi vị, dưới bình thường tình huống rừng thật đúng là chịu không được. Nhưng là hôm nay bất đồng. Hắc công tử mặc dù một chút lực lượng đều không thả ra ngoài. Chỉ là rất đơn giản hỏi một câu. Nhưng là ở đây lại không có người nào dám nói nhiều. Suy nghĩ một chút đại ca của mình kết quả. Ai có thể chen miệng. Một chút khí thế đều không lộ ra. Liền hù dọa tất cả mọi người. Này cũng ở Hắc công tử trong tính toán. Giết bọn hắn. Thực ra không có vấn đề. Chính mình mục tiêu chỉ có Hắc gia huyết thần kiếm mà thôi. Mục tiêu đến gần trước, hay là chờ nhất đẳng tốt nhất, đây là ổn thỏa nhất cách làm. Ngược lại những người này, cũng không chịu nổi uy thế của một kiếm. Có cũng được, không có cũng được. Hừ, diễu cợt quay đầu lại. Hắc công tử với Trường Không Vô Kỵ, tiếp tục bình thản đi vào. Ai biết vào lúc này, lại có một cái công tử nhà họ Hắc nộ quát một tiếng, ngươi sẽ không có kết quả tốt, ngươi giết đại ca, ngươi cũng nhất định tử, ngươi chính là đáng chết, ngươi là tương đương, cái này không có mắt, không nghe khuyên bảo ra hỏa. Lời nói cũng chỉ nói một nửa mà thôi, liền toàn bộ dừng lại ở, thân hình hắn không cách nào nhúc nhích, bởi vì trên cổ hắn đã xuất hiện một đạo huyết ngân. Sau một khắc đầu hắn cùng thân thể toàn bộ tách ra. Đỏ thắm huyết dịch như hoa đóa vậy. Nở rộ tại trong hư không. Đây là hắn cuối cùng huy hoàng đi. Tê, hắn giết thế nào nhân? Đáng ghét a, chúng ta lại không có cảm ứng chút nào. Này này này, này sao lại thế này? Công tử nhà họ Hắc người anh em. Tất cả đều sững sốt. Loại thực lực này cũng không khả năng là Hắc công tử biểu hiện ra bát trọng cũng chưa tới dáng vẻ a. Huyết thần kiếm thật giống như cũng vô dụng. Kia một đám bọn hộ vệ càng là sững sốt, mới vừa rồi ở bên ngoài thời điểm, Hắc công tử thật giống như không có lợi hại như vậy. Hắn cưỡi huyết thần kiếm cũng không hiện ra nhiều cực đoan thực lực đến, nhưng là lần này thật không cùng. Bằng vào bọn hộ vệ kinh nghiệm đến xem, bọn họ lại cảm giác trong nháy mắt đó, Hắc công tử thực lực, tuyệt đối đến thế giới huyết thần cực đoan trình độ, nhất định là ở cửu trọng bên trong. Này, thực lực này, tại sao lại như thế? Hắn rốt cuộc trải qua phải không? Hắn, là Hắc công tử sao? Không biết không giọng nói của dài, lại một lần nữa truyền tới. Nhưng mà Hắc công tử lại cũng lười để ý biết, chỉ nói hai chữ rác dưới, sau đó cùng Trường Không Vô Kỵ đồng thời tiếp tục tiến lên đi, cuối cùng biến mất ở trước mặt những người này. Thực lực ở bên ngoài thời điểm là đáng giá ẩn trốn một chút. Hắc công tử cùng Trường Không Vô Kỵ sợ hãi thực lực lậu quá nhiều lời nói, ngược lại bọn hộ vệ kiên quyết sẽ không khai môn đây. Nhưng là đi vào cũng không giống nhau. Trận pháp phòng vệ ở bên trong có thể không ở bên ngoài cường đại. Trường Không Vô Kỵ truyền âm nói, nơi này giải quyết Hắc gia, cũng không khó đã, cho nên nói mà, Hắc công tử cũng không cần phải ẩn núp a, hắn có cái gì tốt sợ? Hắn là như vậy, đứng ở cực đoan nhân, còn có chân chính trưởng khống giả lực, mà đạo giang vưu khả, nhưng là sẽ không sợ giết người đánh nhau loại sự tình này. Chờ đến hai người bọn họ sau khi rời đi, kia một đám công tử ca môn, Phương mới kinh ngạc trung tỉnh lại, trong đó có người đề nghị, đại ca tử, đi nhanh nói cho gia chủ phu nhân, chuyện này quá trọng yếu, dạ, phải nói cho gia chủ phu nhân, chúng ta đi, công tử ca các tiểu thư, cũng hướng một hướng khác chạy tới, đó là gia chủ phu nhân vị trí phương. Bọn hộ vệ ngược lại tỉnh táo, nếu như bọn họ đi tìm phu nhân, làm không cẩn thận phu nhân trong cơn giận dữ cũng sẽ đem bọn họ sát. Nhưng là đám người này đi lời nói có thể cũng không giống nhau. Đây đều là công tử nhà họ Hắc môn, phu nhân coi như tức giận nữa, cũng sẽ không làm thương tổn bọn họ. Vừa vặn, bất quá ở hộ vệ bên trong, lúc này lại có một người. Cặp mắt khẽ híp một cái, rất là thâm thúy nói, Hắc gia, có lẽ phải thời tiết thay đổi. Tại sao? Một người trong đó không hiểu nói, tại sao, ngươi không nghe nói, bên ngoài đã nguy hiểm nặng nề. Hắc gia đại gia như vậy tộc, cũng là khó mà tự vệ, cho nên nói, có thể có được huyết thần kiếm, lại có thực lực như thế Hắc công tử. Có thể không bị gia chủ trọng dụng sao? Nhi tử cái gì? Gia chủ còn rất nhiều a. Vị này hộ vệ, thông minh vô cùng nói. Về phần một người khác, chính là lần nữa hỏi tới. Chẳng lẽ sẽ không sợ phu nhân Lý gia sao? Lý gia, nước gia không hiểu gần khát. Bọn họ có thể giúp bao nhiêu bận rộn? Ha ha, nếu như ta, cũng sẽ ở sau đó. Lựa chọn Hắc công tử đi, tên hộ vệ kia lão luyện vừa nói, như vậy phân tích qua sau, những hộ vệ khác môn, cũng giống như bừng tỉnh đại ngộ một loại gật đầu một cái. Có đạo lý ha, giản nhân với Hắc công tử hai cái, bước tiến cũng không nhanh, Hắc công tử thực ra cũng không quen thuộc tất trong gia tộc trọng yếu cung điện, tông tộc từ đường vị trí, bởi vì hắn. Một mực bị loại bỏ bên ngoài, cho nên đường với hắn mà nói, có chút không tốt hướng dẫn, nhưng là trưởng công vô kỵ thì bất đồng. Hắn là không biết, có thể huyết thần chi thủ ở nơi nào, tuyệt đối không gạt được hắn. Ngược lại ở vào giờ phút này, dẫn đường thành chúng ta trường không vô kỵ, thật là có ý tứ có thể. Sân cũng không biết có phải hay không là đi qua thiên trọng sau khi... Hai người bỗng nhiên dừng bước lại, bởi vì ở Hắc gia phía trước trong hư không, một vị cửu trọng cao thủ trực tiếp liều chết xông tới. Người này mặt đầy phẫn nộ, trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp quang mang, trong tay xách một thanh hai người cao thấp cự kiếm, một kiếm chém chết ra vô cùng lực, thẳng đến Hắc công tử đỉnh đầu tới, ngươi đáng chết, lại sát Hắc Đông Tây đại công tử. Lưu cái mạng lại tới, người này thực lực không thể khinh thường, nhưng là chỉ là không thể khinh thường, uy hiếp trường không vô kỵ hai người. Không thể nào, Hắc công tử khẽ mỉm cười, bàn tay hắn một phen, huyết thần kiếm một lần nữa xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút giữa, liền muốn động thủ, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Người loại rác dưới này, cũng bất quá là ta một kiếm có thể giải quyết thôi. Nếu là ta lão tử đến, ta khả năng mới có thể phòng trừng xuống. Nhưng là ở Hắc công tử, chân chính muốn động thủ giết người thời điểm. Chợt một đạo kinh người máu đỏ quang mang, dẫn đầu xuất hiện ở Hắc công tử trước người. Cái kia cửu trọng cao thủ. Trực tiếp bị này hào quang màu đỏ như máu, cường thế bước lui, muốn đi qua sát Hắc công tử, căn bản không làm được. Theo sát phía sau, là một tiếng thập phần chững chạc uy nghiêm thanh âm. Công tử Nhi, người chẳng lẽ muốn huyết tẩy chúng ta Hắc gia hay sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.